Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 15:15, bổ thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp xuống trong lòng nghi vấn ừng ực, một tiếng uống thuốc vào. Lăng công tử, về sau vẫn là cách Đoạn Quý Quân xa một chút. Đoạn Quý Quân thường xuyên hỉ nộ vô thường, lúc nóng lúc lạnh, khi tàn nhẫn sẽ làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu thị tiếp nhận chén, ngập ngừng nửa ngày, vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Y rất thích vị Lăng công tử này, thanh thuần thiện lương, làm giá một chút cũng không có tư tâm, không hy vọng hắn chịu thương tổn. Nhớ tới ở Lạc Vũ cư Đoạn Quý Quân tươi cười, đôi mắt ngập nước của Lăng Thanh Thần hiện lên một mặt sợ hãi. Đoạn Quý Quân kia xác thật biến thái, vô cớ hành hung y một trận thì thôi, còn bắt mình tự xưng là thần hầu, quả thật chính là kẻ điên, lãng phí một khuôn mặt tốt. Trong ngự thư phòng, Cố Khinh Hàn một bộ long bào minh hoàng ngồi ở trên bàn, vùi đầu phê duyệt tấu chương, khi thì cau mày, khi thì khóe miệng giơ lên. Khi nhìn đến một phần tấu chương trong đó, trên mặt lộ ra ý mỉm cười. Lộ Giật Hiên này quả nhiên là một nhân tài, mới ngắn ngủn 3 ngày, đã gom góp được 5.000 vạn lượng bạc, lưu dân các nơi cũng đều được an trí thích đáng, hơn nữa đã tổ chức tốt nhân viên, đi trước sông Nguyên tu sửa đê. Nhân tài hiệu suất cao như vậy, đừng nói ở cổ đại, cho dù là hiện đại, vận dụng thủ đoạn công nghệ cao cũng không có biện pháp tại trong vòng 3 ngày thích đáng xử lý tốt sự việc này. Chỉ không biết nàng dùng biện pháp gì, gom góp được bằng này tiền. Dưới đáy lòng Cố Khinh Hàn dâng lên một chút hiếu kỳ, ngày mai lâm triều đi hỏi nàng một chút mới được. Đoạn Quý Quân, bệ hạ ở thư phòng phê duyệt tấu chương, người không liên quan không thể tiến vào. Công công, thần hầu biết bệ hạ quốc sự bận rộn, chỉ là trong lòng thực sự lo lắng cho thân thể bệ hạ, công công để cho ta vào đi. Không được, bệ hạ phê duyệt tấu chương, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Đoạn Quý Quân, ngài cũng đừng làm lão nô khó xử, nhanh trở về đi. Nhưng mà, cho dù ngoài cửa, cổ công công cùng Đoạn Hồng Vũ hạ thấp giọng, vẫn là bị Cố Khinh Hàn nghe được rành mạch. Cô đều không khỏi cứng lưỡi, thính lực của cô trở nên tốt như vậy từ khi nào? Trong phạm vi mấy dặm đều có thể nghe được rõ ràng, hay là nguyên chủ này có võ công, cho nên thính lực cũng khác hẳn với người thường. Ngoài cửa Đoạn Hồng Vũ còn muốn thấp giọng nói cái gì đó, Cố Khinh Hàn buông trong tay tấu chương, tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa đôi mắt đau nhức, nói vững vàng một câu. Để hắn vào đi. Một tiếng, kẽo kẹt, cửa điện mở ra, từ bên ngoài đi vào một mỹ nam tử hồng y quyến rũ, nam tử thật đẹp, đẹp như là từ tranh đi ra, mắt đào hoa hẹp dài mang theo ý cười nhàn nhạt ấm áp, tuy rằng là cười ấm áp nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác thực tự nhiên mị hoặc. Lần trước trên mặt hắn sưng đến lợi hại, một con mắt là một vòng đen nhánh, có thể so sánh như gấu trúc. Lúc ấy cô cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy người nam nhân này hẳn là thật đẹp. Không thể tưởng được thế nhưng đẹp đến loại trình độ này, đây quả thực chính là yêu nghiệt, một người sao lại có thể sinh đến hoàn mỹ như vậy, mị hoặc như vậy. Không khỏi vì hắn kinh diễm một phen, Mỹ Nam A, những siêu sao quốc tế đó cùng so sánh với hắn, quả thực chính là ánh trăng sáng cùng ánh huỳnh quang, đám mây cùng nước bùn. Mỗi tiếng nói nụ cười, nhất cử nhất động trên người hắn đều lộ ra một loại quyến rũ vũ mị, làm người nhìn tâm viên ý mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bừng bát canh, chậm rãi đi đến, không khỏi nói thầm trong bụng, đây là một nam tử nguy hiểm, là một nam tử dẫn người phạm tội, cần phải cách hắn xa một chút. Thần hầu bái kiến bệ hạ vạn phúc, cúi người hành lễ, như thế nào, đôi mắt của ngươi đã tốt chưa? Bày cái thủ thế cho hắn đứng dậy, xếp lại tấu chương thành một chồng trên bàn. Bẩm bệ hạ, thần hầu đã không còn đáng ngại, đa tạ bệ hạ quan tâm. Bệ hạ, thần hầu biết ngài gần đây lo lắng quốc sự, cho nên thần hầu tự mình hầm bát canh sâm cho ngài, ngài nếm thử xem. Đoạn Quý Quân mở nắp canh sâm ra, một mảng hương thơm truyền khắp thư phòng, loại hương thơm này làm người ngửi vui vẻ thoải mái, tăng cảm giác muốn ăn. Đoạn Hồng Vũ nhẹ nhàng thổi thổi, trình canh sâm lên cho Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn nhận lấy, theo bản năng bèn muốn ngửa cổ uống cho xong, nhíu mày chỉ vào canh sâm. Cái này lại là tráng dương. Sắc mặt Đoạn Hồng Vũ đỏ lên, tay nhỏ để ở hồng y trước người, ngượng ngập nói. Đây là bổ thận, Nani, cái gì, bổ thận cùng tráng dương có cái gì khác nhau? Quái dị nhìn ánh mắt xấu hổ của Đoạn Hồng Vũ, lại nhìn canh sâm rất ngon a, đổ đi cũng quá đáng tiếc thôi, bồi bổ cũng tốt. Ngửa cổ uống hết sạch sẽ a, hương vị thật đúng là không tệ. Bệ hạ uống ngon không? Cầm lấy khăn lụa màu đỏ trong tay áo, giúp Cố Khinh Hàn lau lau khóe miệng. Ánh mắt ôn nhu kia, nhìn đến mức Cố Khinh Hàn cảm thấy hoảng. Uống khá ngon, đừng lau, sạch sẽ lắm. Rút tay đang lau ra, mắt đào hoa hẹp dài cười ngồi vào trong lòng Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn cả kinh, vội vàng dịch sang một ít để hắn ngồi ở bên cạnh mình. Bệ hạ, ngài vài ngày không chiêu tầm, đêm nay đi đến chỗ thần hầu được không? thân mình lại cọ cọ ngực Cố Khinh Hàn, thân thể lửa nóng, không ngừng cọ cọ trong lòng Cố Khinh Hàn, tay cũng không an phận vuốt ve ở trên người Cố Khinh Hàn, ngón tay vẽ thành vòng tròn, khóe mắt hàm mị, chờ đợi nhìn Cố Khinh Hàn. Cảm thụ được đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ở trên người, như tia chớp đánh qua thân mình Cố Khinh Hàn run lên, vội vàng lại dịch ra một ít. Ai nha, hắn có thể đừng chạm vào hay không, chạm vào đến nỗi cô lửa nóng đều tách tách muốn cháy lên. Hắn là có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu thành thạo, mới có thể mỗi một cái vuốt nhẹ, đều làm thân mình cô không nhịn được dùng mình. Cách chương.